hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tôi đã biết rơi từ thiên đường xuống địa ngục là như thế nào. Người có thể vì bạn ngay cả bản thân cũng không màng, giờ đây ra đi không lời từ biệt. Tiết Sán, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Hạ Lẫm, tôi lẩm bẩm, Tiết Sán làm vậy phải có lý do. Tôi không tin rằng anh sẽ bỏ rơi tôi như thế này. Giống trước đây, Tiết Sán phải có một số lý do nên rời bỏ tôi để bảo vệ tôi. Nghĩ về điều này, tôi nhìn Hạ Lẫm đầy hy vọng. Nhưng Hạ Lẫm chỉ biết thở dài. Tôi không biết, anh ta kéo tôi lên khỏi mặt đất. Tôi chỉ biết cô cần phải ăn gì đó. Trong những ngày tiếp theo tôi như một con rối mất hồn, dưới sự chăm sóc của Hạ Lẫm tôi đi lại như một cái xác không hồn. Vì sự ra đi của Tiết Sán khiến tôi rất đau lòng, tôi thậm chí không nhận ra mình là ai. Tôi cần làm gì lúc này? Tại sao Hạ Lẫm một người vô tâm lại chăm sóc tôi tận tình như vậy? Ngày thứ ba, tôi vẫn không bình thường trở lại, Hạ Lẫm trực tiếp kéo tôi ra sân bay, lên máy bay riêng của Hạ gia trở về thành phố. Trên máy bay, tôi vẫn ngồi im lặng, chỉ có tôi, Hạ Lẫm, Thuận Nhi trong cabin, và tất cả đều nhìn tôi bất lực. Máy bay bay trên trời cao, ba người chúng tôi đang nghỉ ngơi thì bất ngờ thấy cô tiếp viên hốt hoảng chạy tới. Hạ thiếu gia, máy bay này là máy bay tư nhân của Hạ gia, cô tiếp viên kêu lên. Ngoài bầu trời, có một con chim lạ, vẻ mặt của Hạ Lẫm thay đổi, và họ lao đến cửa sổ máy bay. Cả người tôi vẫn như chết đứng, không nói được lời nào. Mãi cho đến khi có tiếng nổ, máy bay của chúng tôi rung chuyển, tôi mới chợt tỉnh táo lại. Chúa ơi, tôi nghe thấy tiếng hét của Thuận Nhi. Cái này, cái gì thế này? Giọng cậu ấy ngắn lại, và tôi cảm thấy máy bay của chúng tôi đang rung lắc dữ dội hơn. Như thể có thứ gì đó tác động mạnh vào chúng tôi từ bên ngoài. Cuối cùng tôi cũng đứng dậy và đi đến cửa sổ. Khi nhìn thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh mấy ngày nay của tôi rốt cuộc cũng thay đổi. Những gì tôi nhìn thấy qua cửa sổ máy bay lúc này là một con chim to lớn, nhưng với ba cái đầu vắt quanh cổ trông lạnh lùng và kinh khủng. Hóa ra là một con yêu chim. Đúng vậy, 900 năm trước, khi tôi du hành về thời nhà Tống, tôi đã nhìn thấy những thứ đó đi bắt trẻ con theo kế hoạch của Ninh gia. Tôi cảm thấy kinh ngạc, làm thế nào mà những con quái vật này vẫn tồn tại? Hơn nữa, tại sao chúng bay cùng độ cao với máy bay? Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy con yêu quái lại lao về phía máy bay của chúng tôi. Nó đâm trực diện vào máy bay của chúng tôi, và máy bay lại rung lắc dữ dội. Cái quái gì thế này? Vẻ mặt của Hạ Lẫm lúc này thay đổi. Đó là một con yêu quái thuộc chim, tôi nhanh chóng nói, nó được nhà họ Ninh nuôi dưỡng. Tôi thấy biểu hiện của Hạ Lẫm và Thuận Nhi trở nên tồi tệ hơn. Tất nhiên tôi hiểu suy nghĩ của họ, con chim tuy đáng sợ nhưng nó chỉ là một con vật, điều đáng sợ thực sự chính là Ninh gia đứng đằng sau chuyện này. Những con chim sẽ không xuất hiện ở độ cao này mà không có lý do, chúng phải được điều khiển bởi Ninh gia, mục đích của nhà họ Ninh là gì? Tôi phản ứng nhanh chóng, họ Ninh nhất định muốn bắt tôi. Có lẽ họ đã biết về việc Tiết Sán và tôi ly hôn, tôi đã mất đi sự bảo vệ, nên họ muốn bắt tôi về sinh con cho Ninh Trác. Hạ Lẫm rõ ràng cũng nghĩ đến điều này. Anh ta đột một nắm lấy tay tôi, bảo vệ tôi. Tôi ngơ ngác liếc nhìn Hạ Lẫm. Hạ Lẫm quan tâm đến sự an toàn của tôi khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tôi có thể nghĩ về điều đó, tôi nghe thấy một tiếng nổ. Khác và máy bay rung chuyển dữ dội hơn. Ngay sau đó, giọng nói hoảng sợ của cơ trưởng vang lên từ máy phát bên trong cabin. Hạ thiếu gia, một trong những động cơ máy bay của chúng ta đã bị hỏng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi phải nói rằng tình hình hiện tại thực sự khó khăn đến cực điểm. Sự ma mị và thông minh của loài chim ma quái này rõ ràng không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng tình cờ là chúng ta ở trên trời cao, nó có cánh, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi hoàn toàn dựa vào chiếc máy bay này, nếu máy bay bị phá hủy, chúng tôi sẽ chết. Và khi đang ở trên máy bay, chúng tôi không thể trực tiếp bắn hạ con chim ma quái này. Ngay khi chúng tôi đang loay hoay không biết phải làm gì, Thuận Nhi đột nhiên thất thanh kêu lên. Ôi trời, lại thêm chim ma nữa đã xuất hiện. Tôi sửng sốt lập tức cùng Hạ Lẫm lao ra cửa sổ. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ tôi há hốc mồm. Tôi nhìn thấy một vài con chim ma quái bay từng nhóm ở phía xa, lao thẳng về phía cánh máy bay của chúng tôi, rõ ràng là đang cố gắng phối hợp để phá hủy máy bay của chúng tôi. Hạ Lẫm, chúng ta phải làm gì bây giờ? Vẻ mặt của tôi thay đổi, và tôi nhanh chóng hỏi Hạ Lẫm. Hạ Lẫm sắc mặt xanh mét chỉ rên rỉ một tiếng, lập tức dứt khoát nói. Chuẩn bị nhảy dù, chúng ta nhảy xuống đi. Hạ Lẫm có ý định bỏ máy bay, nhưng đúng là ở trên máy bay, chúng tôi bị động, không xử được mấy con chim này. Nghĩ đến đây, chúng tôi nhanh chóng ra lệnh cho tiếp viên tìm một chiếc dù. Nhưng không, chúng tôi nghe thấy một tiếng hét trước khi cô tiếp viên quay lại. Tôi và Hạ Lẫm nhìn nhau đầy lo lắng, rồi lập tức chạy đến khoang phi hành đoàn. Vừa bước vào cabin, tôi ngửi thấy một mùi máu tanh. Khi cúi đầu xuống, tôi thấy cô tiếp viên hàng không được chúng tôi cử đi tìm chiếc dù vừa rồi đang nằm trên vũng máu. Có một tiếp viên hàng không khác đang ngồi cạnh chúng tôi, lưng quay về phía chúng tôi, và cô ấy dường như liên tục di chuyển với thứ gì đó trên tay. Tôi nhìn thấy một chiếc túi màu vàng xuất hiện bên cạnh cô ấy, phản ứng đột ngột với những gì cô ấy đang làm, và hét lên. Dừng, lại, tôi lao đến thật nhanh và giật lấy thứ trên tay cô tiếp viên. Nhưng đã quá trễ rồi. Thứ trên tay của nữ tiếp viên hàng không này là chiếc dù, và cô ấy đang dùng kéo để cắt tất cả chiếc dù thành nhiều mảnh. Vì đây là máy bay tư nhân của Hạ gia nên tất cả những chiếc dù trên máy bay đều nằm trong khoang của phi hành đoàn, tổng cộng có 10 chiếc, tất cả đều đã được cắt ra. Cọng rơm cuối cùng của chúng tôi đã biến mất. Tôi tức giận nhìn xuống cô tiếp viên hàng không đã làm chuyện này, chỉ thấy rằng cô ấy hai mắt đờ đẫn, toàn thân là vết máu của một tiếp viên hàng không khác. Tôi đã giật chiếc dù trên tay cô ấy, và cô ấy vẫn đang lặp lại những gì trong tay mình một cách tê liệt, cắt cắt và cắt. Rõ ràng là cô ấy đã bị khống chế. Về phần người kiểm soát cô, nói không ngoa chắc chắn phải là nhà họ Ninh. Sau đó tôi mới nhận ra lần này nhà họ Ninh thật sự bày ra một kế hoạch tinh vi. Bây giờ, chúng ta phải làm gì? Thuận Nhi lên tiếng đầu tiên trong sự im lặng chết chóc, giọng cậu ta run run. Cách chương.